Dưỡng thừa, chương 29, C29, chương 46 cộng 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 46, đây là thê tử của nàng. Đường Quán Thu đặc biệt yêu thích cá kiểng, nhìn đến nhìn chằm chằm không chớp mắt. Lão bản lập tức cho nàng một nhỏ túi lưới, hỏi nàng có muốn hay không chơi lao ngư trò chơi. Một đồng tiền có thể mò ba lần. Đường Quán Thu trên người là không mang theo tiền. Rất rõ ràng, khi nghe đến lão bản thoại sau khi nàng có chút nóng lòng muốn thử. Vẫn không có chờ Đường Kiến Vi quá đi giao tiền. Liền thấy Quý Tiết từ chính mình trong ví lấy ra ba đồng tiền. Đưa cho lão bản, tập hợp cái số nguyên. Mò 10 lần có thể không? Lão bản thấy nàng người thoải mái dài đến vừa tốt xem. Lập tức lấy tiền đáp ứng. Đem những cái khác ba cái chậu lưu ly cũng đều bưng tới. Còn chuyển một cái ghế gập đến cho Đường Quán Thu ngồi. Mặc nàng chơi đùa, đủ mọi màu sắc đủ loại ăn mặc nhỏ váy cá kiểng. Tại Đường Quán Thu trước mặt bơi qua bơi lại. Đường Quán Thu hai tay nắm túi lưới. Con mắt không dám chát. Có chút sốt sáng. Đường Kiến Vi đứng ở sau lưng nàng. Tình cảnh này rất quen thuộc. Đã từng cũng đã xảy ra. 10 năm trước, nàng còn là một tiểu bất điểm thời điểm. Tỷ tỷ cũng từng mang theo nàng tại Bác Lăng chợ trên mò quá cá. Ngày ấy nàng hai cùng nơi ra ngoài. Đã quên là muốn đi làm chuyện gì. Đường Kiến Vi chỉ nhớ rõ thời gian vốn là rất khẩn cấp. Thế nhưng nàng lại bị chậu lưu ly chung phiêu giật du đãng cá hấp dẫn ở, không phải nháo muốn chơi. Lôi kéo tỷ tỷ chết sống không đi. Đường Quán Thu bị nàng cuốn lấy đau đầu. Chỉ là không có quở trách nàng cũng không có đối với nàng có bất kỳ thiếu kiên nhẫn. Nàng muốn chơi liền làm cho nàng đi chơi. Đối đãi nàng chơi đến tận hứng sau khi đi làm sự. Quả nhiên không có làm tốt. Sau khi về nhà bị A Nương huấn một đại ngừng. Đánh cái mông. Kể cả Đường Quán Thu cùng nơi bị tốt mắng một trận. Nàng vĩnh viễn nhớ tới ngày đó tỷ tỷ là làm sao nói với nàng. Đường Quán Thu đưa nàng mang tới trong sân. Mua nàng thích ăn nhất điểm tâm. Trước đem nàng động viên một phen sau khi mới nói. Vui đùa là cần vui đùa hơn. Người cái tuổi này chính là không buồn không lo chơi náo động đến thời điểm. Nhưng nếu là có chuyện quan trọng tại người. Tổng cần trước đem chuyện quan trọng làm tốt. Bằng không nhất thời ham chơi nhất định hỏng việc. Hỏng việc hậu quả ngươi cũng nếm trải chứ. Cái mông còn có đau hay không? Đường Kiến Vi bĩu môi, trong đôi mắt to còn cất giấu nước mắt, ủy ủy khuất khuất, đừng khóc a, lại khóc thoại sáng mai lên con mắt nên sưng lên. Vâng, ngươi xem, ta mua cho ngươi món gì ăn ngon đến rồi. Đường Kiến Vi sáng mắt lên, nói trước thấy điểm tâm. A tỷ, ngươi là đặc biệt vì ta đi mua sao? Cái này giờ nhưng không dễ mua. Ngươi xem ngươi, cái gì đạo đức? Chỉ cần có ăn lập tức liền hài lòng. Người ăn chính là. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Ai? Ăn từ từ. Nghẹn ngươi. Đường Kiến Vi nhét vào hai khối trâu bò lưỡi bính sau khi mới đằng ra miệng tới nói. Ta còn tưởng rằng ngày hôm nay ta ham chơi. Sẽ không có cơm tối ăn. Nên đói bụng. A Nương giáo huấn quá ngươi. Ngươi biết sai rồi là tốt rồi. Ta nhưng không nỡ thật sự bị đói ngươi. Đường Quán Thu nhìn muội muội cười. Lúc này giáo huấn sâu sắc chứ. Sau này còn dám hay không bướng bỉnh đến đâu. Đường Kiến Vi tự mình trải qua cái gì gọi là ham chơi hỏng việc. Cái mông còn tại hỏa lạt lạt đau. Lập tức lắc đầu. Không dám. Chỉ là tỷ tỷ. Ta liên lụy ngươi cùng nơi ai huấn. Nhiều vô tội a tỷ tỷ sau này có thể hay không chán ghét ta. Đường Quán Thu vò vò đầu nhỏ của nàng. Ta làm sao sẽ chán ghét ngươi? Ta liền ngươi như thế một thân muội muội, yêu ngươi cũng không kịp. Hơn nữa ngã một lần khôn ra thêm. Chúng ta a thận thông minh như vậy, định sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Có đúng hay không? Đường Kiến Vi dùng sức mà gật gật đầu. Có lẽ Đường Quán Thu giáo dục thật sự đối với Đường Kiến Vi trưởng thành đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Từ lần kia sự kiện sau khi... Nàng cũng không còn từng làm bởi vì nhỏ mất lớn sai lầm quyết định. Dù cho là sự kiện trọng đại đột nhiên phát sinh, nàng cũng có thể làm được phân rõ nặng nhẹ, thẳng tới yếu điểm. Đường Quán Thu tại nàng trong cuộc sống không chỉ là cùng trưởng thành bạn chơi, càng là thương yêu nàng, giáo dục nàng, dùng ôn nhu phương thức nói cho nàng thế gian sắc thái nhân sinh lão sư. Bây giờ nàng nhìn thấy Đường Quán Thu bị bầy cá hấp dẫn, đần độn mà cầm túi lưới nửa ngày đâu không tới một con, còn làm chính mình một thân nước thời điểm, nàng cũng không có tiến lên ngăn cản. Quý Tiết nói đúng, tỷ tỷ cần đi ra đi một chút nhìn, cần để cho tâm tình phóng thích. Mặc dù nàng bị bệnh, nàng như cũ là người. Đường Kiến Vi đã quên bao lâu chưa thấy tỷ tỷ như vậy vui vẻ nở nụ cười. Quý Tiết đứng Đường Quán Thu phía sau, nhìn nàng chơi, kiên nhẫn chờ đợi, cũng không dục, mặc dù trên người bị phun một chút vệt nước cũng cam tâm tình nguyện. Thậm chí không có rời xa nửa phần. Đây là thủ hộ giả, là Đường Kiến Vi quen thuộc thủ hộ giả tư thái. Nhưng là Quý Tiết nụ cười rồi lại có một loại vượt qua thủ hộ sủng nịch cùng dung túng. Tam nương, Tử Đàn thấy Đường Kiến Vi nhìn ra quá xuất thần, không nhịn được nhắc nhở nàng. Đường Kiến Vi có loại suy đoán. Quý Tiết cùng ta a tỷ. Cái gì? Tử Đàn đúng là tâm không lòng dạ cực kỳ. Hỏi ngược lại thì không chỉ có không có đè xuống âm thanh, ngược lại nói đến mức rất lớn tiếng. Đại nương tử cùng Quý Tiết làm sao? Xuyệt, người nhỏ giọng một chút. Đường Kiến Vi đưa nàng kéo xa một chút. Người không cảm thấy hai người bọn họ có chút thân mật quá mức sao? Tử Đàn lại nhìn qua. Có sao? Ta cùng ngươi không cũng là như vậy. Có thể như thế sao? Hai chúng ta từ nhỏ cùng nơi lớn lên. Nhưng là tỷ tỷ cùng Quý Tiết mới nhận thức thời gian bao lâu? Tam nương, ngươi là cảm thấy Quý Tiết đối với đại nương tử có phương diện kia tâm tư? Ngươi không cảm thấy sao? Vừa nãy liền dắt tay. Vào lúc này lại ai đến như vậy chặt chẽ? Sợ là tiến lên xé cũng chưa chắc xé đến mở. Tam nương, ngươi có phải là quá mẫn cảm? Tuy rằng chúng ta đại thương đồng tính có thể kết hôn đã trăm năm, nhưng cũng không phải tất cả mọi người cũng giống như ngươi bình thường sẽ thích tiểu nương tử. Dị tính tương hút vẫn có rất nhiều. Lại nói, đại nương tử đầu bị thương, tính cách cùng chị nhi không khác. Đồng phủ người đều coi nàng là thành tiểu hài nhi đối xử, đa số đều là đau lòng nàng. Không có ngươi nghĩ đến như vậy phức tạp chứ? Đường Kiến Vi liếc nàng một chút. Tốt nhất là, Tử Đàn cân nhắc một phen sau nói, nếu là thật lại có một người nguyện ý chăm sóc đại nương tử một đời một kiếp đâu? Người nguyện ý đem đại nương tử giao cho đối phương sao? Không muốn, không thể, Đường Kiến Vi lập tức từ chối. Trừ phi tỷ tỷ ta sẽ có một ngày có thể đem trị hết bệnh, khôi phục thần trí, do bản thân nàng chọn người yêu. Bằng không bất luận người nào lấy lòng đều là nhân lúc nàng nguy hiểm. Nói đến Đường Quán Thu sự, Đường Kiến Vi không chịu thua kém. Trong mắt thiểm xảy ra nguy hiểm ánh sáng, cả người tỏa ra hừng hực sát khí. Ta tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Ai muốn đánh tỷ tỷ ta chủ ý, liền hỏi trước một chút chúng ta Đường gia chiếu không kiếm có đồng ý hay không. Tử Đàn biết nàng hộ tỷ sốt ruột. Nguyên đích một nhà bây giờ chỉ còn các nàng tỷ muội hai người. Vốn là cảm tình sâu, bây giờ càng là sống nương tựa lẫn nhau. Đừng nói Quý Tiết là đồng gia gia nô, dù cho là đến cái không phải nô tịch thế gia nữ, tam nương cũng sẽ không dễ dàng buông tay. Tử Đàn thở dài một tiếng, cũng không biết cái kia Thẩm Ước có phải là còn sống sót. Đường Kiến Vi nhìn về phía nàng, ngươi vì sao như thế muốn? Tam nương, người cũng nói, lúc trước Thẩm Ước đuổi về Bắc Lăng chính là một bộ huyết y, sống không thấy người chết không thấy xác. Này nếu như đặt tại bình thư trong thoại bản, thỏa thỏa chờ nàng cải tử hồi sinh a, trở về cùng đại nương tử đến một đoạn cảm động lòng người gặp lại a. Nếu là Thẩm Ước có thể sống sót trở về thoại, đại nương tử bệnh có phải là liền có thể được rồi? Đường Kiến Vi cười lạnh nói, nàng Thẩm Ước nếu như không chết thoại, trở lại Bắc Lăng tự nhiên sẽ phát hiện thê tử không gặp. Làm sao không tìm đến? Nàng nếu là tìm tới Túc huyện vậy thì thật là tốt. Thẩm gia hủy tỷ tỷ ta danh tiếng hại nàng đạt được si chứng. Món nợ này vừa vặn cùng nàng tính cái rõ ràng. Tử Đàn không dám nói nữa. Đường Quán Thu sự tình đối với Đường Kiến Vi mà nói cái kia chính là không thể đụng vào cấm địa. So với Tử Đàn tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Vô luận nói như thế nào Đường Kiến Vi đều một bụng lửa. Thức thời vẫn là câm miệng đi. Tử Đàn liền rời đi đề tài. Nói điểm nhi cái khác pha trò sự. Để Đường Kiến Vi hài lòng hài lòng. Đường Kiến Vi lôi kéo Tử Đàn ngay ở Đường Quán Thu bên người chờ. Chờ nàng chơi đủ rồi chơi mệt rồi. Lại cùng với nàng cùng nơi đi. Chờ Đường Quán Thu đứng dậy. Đường Kiến Vi liền một tay đem hết thảy vật ôm lấy. Đằng ra một cái tay đến cùng nàng 10 ngón liên kết. Lôi kéo nàng đi về phía trước. Quý Tuyết, thiếu phu nhân đây là làm sao? Tử Đàn, ngươi còn không thấy ngại hỏi đâu. Còn không phải ngươi gây ra họa. Quý Tuyết như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Ta làm cái gì, mãi cho đến nghỉ xuân trước. Đường Kiến Vi tại Bạch Lộc Thư Viện tổng cộng kiếm về hơn 50 lượng bạc. So với Tử Đàn ra tảo điểm than kiếm được còn nhiều. Tử Đàn mặc cảm không bằng. Đi hỗ trợ làm cái nhớ còn có thể kiếm lời lớn như vậy bút tiền. Chúng ta tam nương trời sinh chính là làm phú bà mệnh. Mấy ngày nay thu rồi tảo điểm than sau khi. Hầu như mỗi ngày đều có yêu cầu mua vật. Đường Kiến Vi vẫn tại chợ bên trong loanh quanh. Ngoại trừ mua thứ cần thiết ở ngoài. Nàng cũng đạp khắp Túc huyện cùng với vùng ngoại thành hết thảy chợ góc tối. Hy vọng có thể tìm tới Thục Tiêu tung tích. Đáng tiếc, quý giá Thục Tiêu cũng không phải như thế dễ dàng mua được. Lúc trước nàng tại Bác Lăng cũng là bỏ ra giá cao đặt hàng. Đợi đã lâu mới đạt được một nhóm. Cũng sắp muốn giao thừa thời gian. Đường Kiến Vi đột nhiên thu được một phần từ Bác Lăng đưa tới đại lễ. Người đưa tin đại ca chuyên môn giá một chiếc xe ngựa đến đồng phủ cửa chính. Để Đường Kiến Vi thu hàng. Thu tâm cấp hống hống chạy đến Tây Viện đến. Thiếu phu nhân, ngài hàng đến rồi. Của ta hàng. Đường Kiến Vi nghi hoặc mà đi tới cửa chính. Phát hiện sai thúc cùng mấy cái gã sai vặt đang giúp người đưa tin đại ca từ trên xe ngựa đem mấy cái dương lớn chuyển xuống đến. Đại mùa đông mệt mỏi một con mồ hôi. Đồng Thiếu Huyền đang hành lang trên hoạt động gân cốt. Nghe được âm thanh liền cùng Quý Tuyết cùng nơi hướng về cửa lớn bên này. Đây là cái gì? Đường Kiến Vi thấy này tình cảnh nghi hoặc mà hỏi. Ngươi là Đường Kiến Vi chứ? Người đưa tin đại ca cầm một tấm danh sách. Từng cái đúng rồi một hồi trên thùng phù bài. Đúng vậy. Vậy thì không sai. Tất cả đều là Bác Lăng ký đến hàng. Bác Lăng. Đường Kiến Vi nghe được. Bác Lăng, hai chữ này bản năng có chút chống cự. Bác Lăng còn ai vào đây cho ta ký nhiều như vậy đồ vật? Hay là một ít bẩn đồ vật chứ? Chờ một chút, Đường Kiến Vi ngăn cản sai thúc. Hỏi cái kia người đưa tin đại ca. Xin hỏi ký hàng người họ tên. Người đưa tin liếc mắt nhìn danh sách nói. Bác Lăng Quảng An phường Ngô Phủ. Ngô Nhị Nương, A Tư, là A Tư cho nàng ký đồ vật. Lại ký nhiều như vậy, người đưa tin đại ca còn nói. Trên danh sách viết chính là đại quà đính hôn. Đường Kiến Vi không nghĩ tới bên ngoài ngàn dặm bạn thân còn như vậy nhớ nàng. Mũi đau xót suýt chút nữa lăn xuống nước mắt. Đồng Thiếu Huyền cùng Quý Tuyết. Cùng với tới rồi tham gia trò vui Đồng Thiếu Tiềm nhìn thấy cửa chính khẩu chất đống bày. 8 cái đại dương gỗ đỏ. Đều chấn kinh rồi. Bác Lăng người thật là có tiền. Thật xa ký nhiều như vậy quà tặng. Đừng nói đồ vật bên trong. Chính là bưu dịch tiêu tốn đều là cái con số trên trời. Phải là cái gì giao tình a, biết đến là quà tặng. Không biết còn tưởng rằng là xính lễ đây. Bác Lăng Ngô Phủ Ngô Nhị Nương. Đồng Thiếu Huyền trong lòng cân nhắc. Có thể đưa nhiều như vậy quà tặng nhất định tình cảm thâm hậu. Làm sao xưa nay không có nghe Đường Kiến Vi nhắc tới người này a? Đường Kiến Vi cầm 50 đồng tiền cho người đưa tin báo đáp hắn. Người đưa tin không nghĩ tới này đồng phủ tức phụ lại ra tay hào phóng như vậy. Càng muốn khiến khí lực. Cùng đồng phủ bọn hạ nhân cùng nơi đem cái dương nhấc đến Tây Viện đi. Đồng phủ vị trí nhỏ. Tây Viện càng nhỏ hơn. Trong phòng là thả không đi vào. Chỉ có thể trước tiên chất đống ở viện tử bên trong góc. Người sau khi đi, Đường Kiến Vi cùng Tử Đàn Đường Quán Thu đồng thời đem cái dương mở ra. Ngoại trừ đưa tới thành đôi thành cặp đệm chăn, gối, quần áo, mứt, các loại chi phí ở ngoài. Còn có một chuyên môn trang yên chi bột nước hộp. Đường Kiến Vi liếc mắt liền thấy. Yên ba chai, ba chữ lớn. Đây là nàng trước đây cùng Ngô Hiển Dung thích nhất đi yên chi điếm. Yên ba chai là Bác Lăng phủ to lớn nhất yên chi điếm. Quanh năm dẫn dắt Bác Lăng thời thượng phong trào. Chỉ cần là có thể nói tới trên tên yên chi, tại yên ba chai đều có thể mua được. Thử hỏi vị nào Bác Lăng nữ tử không thích yên ba chai đâu. Đi tới Túc huyện sau khi, Đường Kiến Vi rất tuyệt vọng phát hiện nơi này yên chi điếm liền như vậy mấy nhà. Bán kiểu dáng cùng màu sắc đều là Bác Lăng mấy năm trước lưu hành quá. Nàng là thật sự không muốn dùng, chỉ có thể dựa vào bên người mang theo mấy thứ miễn cưỡng sống qua ngày. Ngay ở nàng quý giá chữ hàng muốn tiêu hao hầu như không còn thời điểm, Ngô Hiển Dung đúng lúc ra tay bổ cứu, mở ra hộp gỗ, bên trong hết thảy màu sắc đều là nàng thích nhất, ở giữa nàng thiếu nữ tâm. Đường Kiến Vi đem hộp ép ở ngực, suýt chút nữa cảm động đến rơi lệ, vẫn là tỉ muội hiểu ta. Yên chi bột nước, châm gài tóc hoa điền, nhĩ giáp túi thơm. Ngô Hiển Dung hầu như đem toàn bộ Bác Lăng lưu hành xu thế đều hiện ra tại Đường Kiến Vi trước mắt. Còn có một cái vạn phần nhìn quen mắt váy xòe chỉnh tề gấp lại tại trong dương. Đây là nhờ nàng tìm kiếm váy xòe. Đường Kiến Vi lập tức đem váy xòe nhấc lên đến triển khai. Cùng Đồng Thiếu Huyền trước đây cái này giống như đúc. Phu nhân, nhanh đến thử xem. Đường Kiến Vi đối với trốn ở hành lang cây cột mặt sau Đồng Thiếu Huyền kêu lên. Làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Đã trong bóng tối dò xét hồi lâu Đồng Thiếu Huyền chậm rãi lộ ra một đôi mắt. Ngươi đã quên, ta là người tập võ. Ngươi cũng sẽ không tàng khí. Phát hiện ngươi còn không dễ dàng. Ngươi quá đến thử xem váy có vừa người không? Đây là cái gì váy a? Đồng Thiếu Huyền chậm rãi đặt lại đây. Không nhận ra, không phải là trước ngươi phá tan cái kia, không phải đã đền cho ta một cái sao, tại sao lại đến một cái, cái kia cùng ngươi tổn hại váy xòe vẫn còn có chút khác nhau. Ta để tỉ muội ta tại Bác Lăng tìm xem, không nghĩ tới thật sự tìm tới giống như đúc, không phải đặc biệt yêu thích này khoản váy xòe sao. Đường Kiến Vi cầm váy đúng bờ vai của nàng cùng eo, nhỏ bé nên vừa vặn. Không thành vấn đề, Đồng Thiếu Huyền chát mắt to. Người để tỉ ngươi muội cố ý tại Bác Lăng tìm a, đúng vậy. Túc huyện bên này ta cũng tìm một vòng, chỉ có điều không tìm được. Những quà tặng này tất cả đều là Ngô gia nương tử đưa sao? Đúng, nàng còn viết phong thư, vốn là muốn đích thân đến Túc huyện tham gia hôn yến. Đối với ngươi rất tò mò. Muốn đến xem ngươi đến tột cùng là cái hạng người gì. Đáng tiếc nàng đang chuẩn bị năm nay khoa cử thực sự đánh không ra thời gian. Nói quay đầu lại rảnh rỗi tới nữa. Muốn nhìn một chút ta. Tại sao muốn xem ta? Này không phí lời sao? Ta liền muốn cùng ngươi thành thân. Nàng tự nhiên là muốn biết thê tử ta là cái gì dáng dấp. Từ nhỏ đến lớn ta cùng A Tư chưa từng có bí mật. Thê tử của ta nàng đương nhiên cảm thấy hứng thú. Nguyên lai Ngô gia nương tử tiểu tự A Tư. Thật đúng là cái hương mềm mại tên. Còn dự định từ Bác Lăng lại đây a, đại mùa đông lại xa như vậy con đường. Không sợ đem mặt cho thổi nứt. Trước cái kia mấy câu nói bao nhiêu cũng có chút quái. Chỉ là Đường Kiến Vi đầy cõi lòng mừng rỡ. Cũng không hề để ý nàng trong lời nói có khác biệt tâm tình. Hiện tại câu nói này vừa ra, mặc dù Đường Kiến Vi không muốn chú ý tới, cũng không có cách nào quên. Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền ánh mắt trên không trung tụ hợp một phen. Đồng Thiếu Huyền cũng cảm giác mình có chút ấu trĩ. Lời nói ra không có kinh đầu óc. May là nàng cùng Đường Kiến Vi không tính là quá quen thuộc. Nhất thời nói lung tung Đường Kiến Vi cũng chưa chắc sẽ cùng với nàng một phen kiến thức. Đồng Thiếu Huyền thu dọn một hồi tâm tư, muốn đem đề tài chuyển tới nơi khác thời điểm, lại nghe Đường Kiến Vi thẳng thắn nói. Làm sao, điều này cũng ghen, ngươi, Đồng Thiếu Huyền làm sao sẽ nghĩ tới nàng lại công khai bày ra. Ghen, hai chữ này, ai ghen, ta làm gì ghen, người nhưng chớ nói nhảm. Hả, một hỏi ngược lại thêm hai cái phủ nhận. Ghen chuyện này không có chạy rồi. Đồng Thiếu Huyền, Đường Kiến Vi nhưng quá thích xem nàng bị chính mình đổ vững vàng thì đặc sắc vẻ mặt. Nhìn, bị ta nói trúng rồi chứ. Đừng có đoán mò a. Ta cùng A Tư là bạn thân. Đường Hoàng gia dáng bạn thân. Không có người nghĩ tới loại chuyện đó. Đồng Thiếu Huyền, từ khi nàng hai giao chiến tới nay, Đường Kiến Vi chiếm thượng phong thời điểm cũng không nhiều. Thông thường muốn tại trên đầu môi thắng Đồng Thiếu Huyền, ngoại trừ cãi chày cãi cối ở ngoài cũng chỉ có hướng về nàng ra mặt mỏng địa phương đánh. Ta trở lại. Đồng Thiếu Huyền quay đầu lại liền muốn đi. Đến, đem ngươi váy xòe mang tới cùng nơi đi. Đúng rồi, còn có này hai hộp yên chi. Màu sắc đối với ta mà nói có chút quá béo mập. Vừa vặn thích hợp ngươi. Ngươi cùng nơi mang về đi. Tại sao ta liền thích hợp béo mập? Không phải vậy đâu. Ngươi chiếu soi gương nhìn a, này khuôn mặt nhỏ nhiều nộn. Lại nộn vừa đáng yêu. Đường Kiến Vi, ta xem như là biết ngươi tại sao chuyện làm ăn có thể tốt như vậy. Không động thủ không động cước chỉ dựa vào cái miệng này ngươi đều có thể chém khắp thiên hạ. Hả, nguyên lai ngươi còn chờ mong ta tái máy tay chân. Đường Kiến Vi, có thể hay không không muốn ô ngôn uế ngữ. Ai, chúng ta lập tức liền sắp thành thân. Sau này ngươi nhưng mỗi ngày đều muốn nghe đến của ta ô ngôn uế ngữ. Suy nghĩ một chút cũng là thật đáng thương. Đồng Thiếu Huyền thực sự không muốn lại nói với nàng xuống. Ôm váy xòe đi rồi. Nàng tổn thương còn chưa khỏe lưu loát. Đi lên đường đến bước không ra bước chân. Một mực rời đi ý nguyện lại rất kiên quyết. Ngốc lại khó khăn. Đường Kiến Vi nhìn bóng lưng của nàng cười đã lâu. Tử Đàn ở một bên lắc đầu. Đều người sắp thành thân. Một hai cái đều còn như vậy ấu trĩ. A nương, ngươi xem. Đường Quán Thu từ một cái dương bên trong bái ra chứa đầy Thục Tiêu miệng lớn túi. Nhìn thấy trong túi tiền tất cả đều là đỏ hồng hồng thoán thiên đỏ. Lập tức hưng phấn quay đầu lại gọi Đường Kiến Vi. Đường Kiến Vi hai ba bước chạy tới. Nhìn thấy Thục Tiêu sai giờ điểm theo cùng nơi rít gáo. Trời ạ, A Tư đúng là thần tiên. Là cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát A, Thục Tiêu xếp vào tràn đầy một đại túi. Đường Kiến Vi nắm lên một cái ngửi một cái. Mới mẻ cây ớt hương vị tựa hồ muốn xuyên thấu qua đỏ tươi vỏ ngoài xâm nhập nàng khứu giác. Này chính là tốt nhất Thục Tiêu. Đường Kiến Vi phi thường hài lòng. Đã như thế chợ đêm khảo xuyến liền có tin tức. Có Thục Tiêu chấn trang. Nàng nhất định có thể kiếm lời cái bồn mãn bát mãn. Trong lòng dù sao cũng hơi cảm thán. Một năm trước Ngô Hiển Dung vẫn là tại nàng gặp rủi do thời điểm đưa tới không dễ bảo tồn yêu kiều bánh ngọt cùng tổ yến đứa ngốc. Một năm qua đi, nàng có thể như vậy tinh chuẩn đoán đúng bên ngoài ngàn dặm Đường Kiến Vi tâm tư. Nghĩ đến Ngô Hiển Dung ở trong thư đề cập, nàng đang chuẩn bị năm nay khoa cử. Chuyện này cũng rất ra ngoài Đường Kiến Vi dự liệu. Từ nhỏ Đường Kiến Vi lý tưởng rất kiên định, chính là muốn kế thừa mậu danh lâu. Đem mậu danh lâu phát dương quang đại, tiếp tục duy trì Bác Lăng đệ nhất tửu lâu địa vị. Mỗi lần nói đến đây sự kiện thời điểm, Ngô Hiển Dung liền phi thường hâm mộ nàng. Thật tốt a a thận, người mới hơn 10 tuổi cũng đã xác lập kiếp này mục tiêu. Đã tại bắt đầu vì lý tưởng của chính mình tôi luyện tài nghệ. Nhưng là ta đây, ta đến hiện tại còn không biết sau này làm cái gì tốt. Ngươi không có gì vui hoan việc làm sao? Cảm thấy hứng thú sự đâu? Ngô Hiển Dung lắc đầu một cái. Ta liền yêu thích đối đãi ở nhà nhìn sách. Ngủ một chút, liền ngay cả tương lai muốn cùng nam tử thành thân vẫn là nữ tử thành thân sự tình đều không có hiểu rõ đây. Ta cảm thấy tương lai thật là xa xôi. Lại rất mơ hồ. Đường Kiến Vi an ủi nàng. Chúng ta bây giờ còn nhỏ a, lại quá mấy năm ngươi thì sẽ biết chính mình muốn làm gì. Trước tiên không cần phải gấp, ngược lại đi con đường kia đều cần biết đại nghĩa hiểu chân lý. Bây giờ tốt tốt đọc sách lúc nào cũng không sai. Nếu như có thể thông kim bác cổ, sau này bất luận muốn đi con đường kia đều tốt đi. Lúc đó Ngô Hiển Dung đối với mình tương lai có vẻ lo lắng. Bất luận chuyện gì đều không có chủ ý của chính mình. Đều yêu thích tìm đến Đường Kiến Vi hỏi một chút ý kiến. Nhưng là lần này, Ngô Hiển Dung thậm chí không có lúc trước trong thư nhắc tới nàng muốn từ chính dự định. Trực tiếp báo cho đang chuẩn bị khoa cử cuộc thi. Ngô gia chính là Bác Lăng Cao Môn vọng tộc. Tổ tiên công lao đầy dẫy. Mà nàng đại tỷ Ngô Hiển Ý cũng là sát viện giám sát ngự sử bên trong đi. Tuy tư lịch kém cỏi, nhưng cũng là các nơi quan chức đều vô cùng sợ hãi lại cần lấy lòng nhân vật. Nàng nếu là vào sĩ, tiền đồ vô lượng, Đường Kiến Vi trước đây cũng có nghĩ tới. Bác Lăng quan lớn tử nữ bước lên con đường hoạn lộ hẳn là lựa chọn tốt nhất. Nhưng là Ngô Hiển Dung cá tính mềm yếu lại có chút mơ hồ. Người lừa ta gạt phức tạp quan trường cũng không thích hợp nàng. Bây giờ Ngô Hiển Dung lại thật sự bước lên con đường này. Đường Kiến Vi rất rõ ràng cảm nhận được bản thân tại Bạo Phong giống như trưởng thành. Đường Kiến Vi có chút hâm mộ, yên lặng mà nhìn chung quanh chu vi. Cũ nát tiểu viện tử, liên miên thanh sơn, thân ở đông nam tiểu huyện. Chính là tình cảnh của nàng bây giờ. Nàng sẽ bị kinh sư người cùng thế hệ bỏ qua sao? Ngô Hiển Dung, Ngô Hiển Ý, còn có Đường Linh Lang đám người kia. Có phải là vừa vặn đang phát sinh biến hóa long trời lở đất? Tam nương, Đồng Thiếu Huyền âm thanh lanh lảnh đánh gãy Đường Kiến Vi gấp gáp tâm tư. Đồng Thiếu Huyền vòng trở lại nói. Ta à nương nói muốn thử một lần đại hôn ngày ấy phải mặc váy. Người muốn đồng thời tới sao? Đồng Thiếu Huyền khuôn mặt trẻ tuổi trên mang theo một loại khiến người ta an tâm khí tức. Đường Kiến Vi có chút bối rối tâm bởi vì sự xuất hiện của nàng. Vững vàng rơi xuống đất. Lần đầu gặp gỡ thời điểm cũng không có cảm nhận được. Nhưng trải qua đoạn này thời gian ở chung sau khi. Đường Kiến Vi từ Đồng Thiếu Huyền trên người cảm nhận được dĩ vãng không có từng trải qua thông tuệ bất phàm. Đây là thê tử của nàng. Nàng cuộc sống bây giờ. Được, ta muốn tới. Đường Kiến Vi nhấc theo làn váy hướng đi Đồng Thiếu Huyền. Hướng đi tương lai của nàng thì. Cảm giác bất an trừ khử. Nàng cùng nhà nàng người. Sẽ không hạ xuống bất luận người nào sau khi. Tác giả có lời muốn nói. Đồng Thiếu Huyền. Lập tức liền sẽ làm ngươi thấy của ta trưởng thành. Toàn phương vị loại kia. Ưỡn ngực bô. Đường Kiến Vi. Ngắm. Nha. Đồng Thiếu Huyền. Ngươi tại xem nơi nào, cảm tạ tại 2020-03-24-11-28-00-2020-03-26-11-28-00 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ. Đậu đậu đậu đậu đậu đậu ba cái. Hải trung tâm có tòa đảo. Nật ư nhỏ ngắm cá. Trường ca mà đi. Dưới ánh mặt trời cất bước, Nanzobono hai cái, muối thụ, Green 877, 1002 bóng đêm, hoài niệm, chỉ xem ngọt văn, Detectively, nhị cầu táp, thức ăn chó đại đội trưởng, Kenosis, Phong, Tấn Giang sách trùng, Mama Hill, Mạc Đức Đại Thánh, Dark, tầm y yo một cái, cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, Vương nổ 198 bình. 50 bình, Thẩm Mộng Giao ngoài vòng tròn bạn gái 38 bình, Quai Linh 35 bình, Giật Nhỏ Thần 32 bình, Mặc Ly, cùng với Dịch Ý Chí Chicks, Minh Học một ít giả, ML 320-20 bình, Khoác Áo Di Lê Tiểu Háo, Khí Trời Quá Lạnh đến khẩu rượu, Đường Đậu Thật Ngọt, Người Dám Để Ý Đến Nàng, Lạc Sơ 3, Yong, Sen 10 bình, Xem Chu Thành Bích, Gầy Gò 6 bình, Văn Nhân Ngữ, Hình Ôm Định Luật 5 bình, Xuân Thu Chiến Quốc 4 bình, Dùng Dũng Uống Rượu, Vĩnh Viễn Không Bao Giờ Quên Ai, Tháp Tháp, Lăng Bào Quân 2 bình, 40, Bác Sĩ Tỷ Tỷ 1 bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 47, Người Không Phải Cũng Rất Tình Nguyện, mùng 1 tháng riêng sáng sớm trời còn chưa sáng. Một đêm trên không ngủ phụ trách đón giao thừa đồng bác Di liền ôm tụ lô ra ngoài đến. Trở nhiên pháo, Đồng Bác Di ngáp dài đã đến tiền thính trong sân. Trở hùng gà báo sáng, phát hiện một mảnh ánh sáng màu xanh bên trong tây viện đầu kia đã có động tĩnh. Đường Kiến Vi tối hôm qua trên căn bản không có làm sao ngủ. Cho nàng ra nương lên hương. Bảo vệ tuổi, Đường Quán Thu ngơ ngơ ngác ngác ngủ tỉnh. Đường Kiến Vi làm cho nàng đi trên giường tốt tốt chân thật ngủ. Nàng kiên quyết không đi. Tại sao không đi a? A Tịnh không lạnh không mệt không? Đường Kiến Vi cảm thấy tại chuyện như vậy hóa trang thành A Nương đến giáo dục nàng, nên khá là hữu hiệu. Đường Quán Thu con mắt đều sắp không mở ra được. Tựa ở Đường Kiến Vi bả vai nói. A Nương không ngủ ta cũng không ngủ. Ta bồi tiếp A Nương. Đường Kiến Vi nhìn khói xanh sau khi ra nương bài vị. Có chút lòng chua xót cũng có chút trấn an. A Tịnh thật ngoan. Đường Kiến Vi sờ sờ tỉ tỉ đầu. Tử đàn này một đêm cũng chờ đợi. Giúp Đường Kiến Vi các nàng thiêm than rán trà. Đối đãi trời sắp sáng thời điểm Đường Kiến Vi đem Đường Quán Thu hống ngủ. Nhẹ giọng ra ngoài. Đi nhà bếp đem ướp muối tốt sâu thịt dê bắt được trong sân đến. Dùng cây thăm bằng chúc xuyến thịt, tử đàn cũng quá đến giúp đỡ. Xuyến sâu thịt là cái việc chân tay nhi. Không chỉ có muốn xuyến, còn muốn béo gầy thỏa đáng xuyến. Đường Kiến Vi nói chỉ có béo gầy giao nhau khảo đi ra mới không dễ dàng chán ngấy. Tử đàn một đêm không ngủ, tinh lực có chút tan rã, thịt không có xuyến được, thiếu một chút chọc vào tay. Đường Kiến Vi nói, bằng không ngươi đi nghỉ một lát đi. Vạn nhất thật sự chát, tay đứt ruột sót, có thể có ngươi đau. Tử đàn dùng mờ u bàn tay xoa xoa đỏ lên con mắt. Tam nương, ngươi không mệt mỏi sao? Không mệt, Đường Kiến Vi nói, nghĩ đến muốn kiếm tiền ta liền không mệt. Nói chuyện đến tiền, tử đàn cũng tinh thần. Đúng vậy, có thể kiếm tiền vì sao lại mệt mỏi? Tử đàn đi dùng nước lạnh rửa mặt, lập tức tinh thần chấn hưng. Một năm mới, vì bạc, cho ta hướng về. Đường Kiến Vi ước lượng một chốc đêm nay cảnh Dương phường trước sóng người. Dự định trước tiên xuyến cái 500 xuyến thăm dò sâu cạn. Nếu như khảo xuyến bán đến náo nhiệt, nàng bắt đầu từ ngày mai liền nhiều xuyến một ít. Bao quát thịt heo xuyến cùng thịt gà xuyến cũng cùng nơi lên sàn. Khảo rau hẹ xào ốc đồng chờ ăn sáng cũng đều cùng nhau trình lên. Nếu như bán không tốt lắm thoại cũng là tổn thất 500 xuyến thôi. Sau khi suy nghĩ thêm bán cái khác đồ ăn, không đến nỗi một mạch nhi đầu tại khảo xuyến trên mất hết vốn liếng. Đồng Bác Di lên thả pháo thời điểm, Đường Kiến Vi cùng tử đàn bên này xuyến hơn một nửa. Pháo vừa vang, Đồng Phủ lập tức thức tỉnh, những người khác đều là thức tỉnh, mà Đồng Thiếu Huyền như cũ ngủ đến mức rất chân thật. Trước đây mồng một Tết là Đồng Thiếu Huyền chịu khổ nhật. Mỗi cái mồng một Tết sáng sớm nàng đều tại tâm hoảng khí đoản trung giật mình tỉnh lại. Mặc dù trước muộn trước khi ngủ nàng đã chuẩn bị kỹ càng. Nhưng pháo một thả, vẫn là cho nàng dọa một thân mồ hôi lạnh. Sau đó nàng từ đại diễn học tập bên trong được linh cảm. Làm một đôi máy trợ thính. Giao thừa đêm lấp kín lỗ tai. Ngày thứ hai coi như trời sập xuống đều ồn ào bất tỉnh nàng. Như cùng ngủ tại Vân Đoan. Đặc biệt chân thật, vốn là nàng muốn nhiều tạo mấy phó máy trợ thính đưa cho nhà tất cả mọi người. Lại bị Tống Kiều mắng một trận. Mồng một Tết thả pháo sau khi liền muốn rời giường. Cả ngày đều cần bận việc. Nào giống ngươi này con nhỏ heo bệnh hướng về cái kia một năm cái gì cũng không cần cố. Đồng Thiếu Huyền, Đồng Thiếu Tiềm vạn phần muốn một bộ. Thế nhưng muội muội có ngủ thẳng mặt trời lên cao quyền lợi. Dù sao muội muội thân thể không được, đến dưỡng, nhưng nàng không được, trời vừa sáng phải lên cùng gia nương ra ngoài chúc Tết. Trong lòng đắng cực kỳ, chỉ là năm nay mồng một Tết Đồng Thiếu Huyền rất sớm đã tỉnh rồi. Không phải là bị pháo đánh thức, mà là chính mình tỉnh. Tỉnh lại thời điểm không có tập mãi thành quen không còn chút sức lực nào. Quanh năm đau đớn yết hầu cùng chua chướng trong xương đều dễ dàng. Xuống giường thử đi rồi đi. Không có gì đáng ngại. Tại chỗ nhảy trọn, không có chuyện gì. Hoàn toàn không có chuyện gì. Nàng nhìn lộ ra tân xuân chiều dương ánh sáng song lên. Đột nhiên cảm thấy mình là một người bình thường. Đồng Thiếu Huyền khiếp sợ không thôi. Là khoảng thời gian này vẫn luôn nghe Đường Kiến Vi thoại. Nàng cho cái gì ta ăn cái gì duyên cớ sao? Tuy rằng mỗi ngày đều muốn chịu đựng các loại nước canh, thuốc thiện dằn vặt, nhưng 3 ngày ăn 1 lần thịt vẫn là có thể bảo đảm. Không thể không nói Đường Kiến Vi tay nghề là thật sự tuyệt. Có thể khiến người ta cam tâm tình nguyện nghe nàng sắp xếp. Vì 3 ngày 1 lần hưởng thụ, trong ngày thường nhiều khó ăn đồ vật nàng đều có thể trực tiếp hướng về trong miệng rót. Ăn thời điểm không có quá to lớn cảm giác. Một thời gian dưỡng hạ xuống. Lại có bực này thần kỳ biến hóa. Ta có phải là sống? Đồng Thiếu Huyền đem máy trợ thính lấy đi. Phủ thêm áo choàng hứng thú trùng trùng hướng về Tây Viện đi. Chạy rồi vài bước nghĩ tới điều gì chuyện quan trọng. Vội vã trở về rửa mặt một phen. Hơi thi phấn trang điểm vừa vặn búi tóc. Thuận tiện lau ngày hôm qua Đường Kiến Vi đưa nàng cái kia hộp. Rất thích hợp nàng. Hồng nhạt yên chi tại trên môi. Lúc này mới tinh thần chấn hưng hướng về Tây Viện đi. Pháo vừa vang Đường Quán Thu cũng mở mắt ra. Mơ mơ màng màng gian phòng bên trong thấy không được người. Liền đẩy cửa đi ra. Nhìn nàng hai đang bận việc. Ngoan ngoãn địa chủ động yêu cầu hỗ trợ. Đường Kiến Vi biết công việc này có bao nhiêu đông người. Không nỡ lòng bỏ tỉ tỉ ngón tay mềm mại được này tội. Liền không có làm cho nàng làm việc nhi. Làm cho nàng đến trong phòng đợi. Chờ một lát ta cho tỉ tỉ nắm đào canh uống. Người có nấu đào canh sao? Trả lời nàng lời này không phải Đường Quán Thu. Âm thanh đúng là từ phía sau truyền đến. Đường Kiến Vi quay đầu nhìn lại. Lại là Đồng Thiếu Huyền. Ngươi tỉnh như thế sớm. Không giống như là tác phong của ngươi a, ta là tìm đào canh hương vị đến. Đồng Thiếu Huyền giật giật cái mũi nhỏ. Nghiêm mặt nói. Ngươi này đào canh nấu tư vị. Cùng nhà khác không quá tương đồng. Tân niên ngày thứ nhất xưng là mồng một Tết. Đại thương tập tục chính là muốn nhiên pháo uống đào canh. Mục đích đều là giống nhau. Chính là muốn khu quỷ trừ tà. Người bình thường nhà đào canh hoàn toàn là vì áp chế tà khí, chế bách quỷ, đi một cái tập tục. Canh rất nhạt, hầu như cùng nước lọc không khác. Uống người cũng hoàn toàn không thèm để ý cái gì vị. Coi như là sáng sớm tỉnh não giải khát. Đường Kiến Vi không thể chịu đựng bất kỳ khó ăn đồ ăn. Nàng đối với đồ ăn mọi cách soi mói. Làm sao có khả năng cho phép xuất từ trong tay mình bất kỳ món ăn phẩm có nhạt nhẽo nói chuyện. Coi như là một bát đi chạy theo hình thức canh cũng không được. Nàng đào canh ngoại trừ dựa theo truyền thống cách làm. Gia nhập đào lá, đào cành, đào hành này 3 loại ở ngoài. Còn gia nhập đào thịt cùng với mật ong, trầu nước nãi, cùng nơi nấu chế. Đường Kiến Vi cười nói. Người tại Đông Viện có thể ngửi thấy được. Cái gì mũi chó a? Ta mới không tin. Đồng Thiếu Huyền, người mắng ta. Tân niên ngày thứ nhất ngươi liền mắng ta. Điều này cũng có thể chửi bậy. Vậy sau này ta thật sự mắng lên người đến ngươi có thể chiếm được chịu đựng. Ta sợ ngươi này ngây thơ tiểu nương tử một không chịu nhận lại bất tỉnh đi. Lại châm chọc ta thể chất nhược sao? Nói với ngươi, ta hiện tại rất là lợi hại. Ồ, lợi hại bao nhiêu? Đồng Thiếu Huyền tuyên bố. Ta ngày hôm nay có thể bính. Không đợi Đường Kiến Vi chuyện cười. Tử đàn cũng không nhịn được. Phốc, một tiếng đi ra. Đồng Thiếu Huyền, Đường Kiến Vi. Giáo huấn, tử đàn nói. Ngươi tại sao có thể chuyện cười phu nhân? Phu nhân này giấy thân thể dĩ vãng theo gió liền có thể trời cao. Hiện tại lại có thể tự mình hướng về trên bính. Còn có thể khống chế tốt lại trở xuống đến. Đây là hỷ sự to lớn nhi a, không cho cười. Tử đàn làm một, phùng miệng, thủ thế. Nhưng cái khó che miệng giác ý cười. Đồng Thiếu Huyền có loại cuối năm đưa tới cửa cho người chê cười xấu hổ cảm. Liếc nhìn bồn bên trong còn chưa xuyến tốt sâu thịt dê. Tiếng trầm nói, vốn còn muốn quá đến giúp đỡ. Xem ra ngươi là không lọt mắt ta này giấy thân thể. Được, ta đi. Đồng Thiếu Huyền quay đầu lại liền đi. Đi rồi 2 bước quay đầu lại hỏi. Đường Tam Nương. Ngươi làm sao không ngăn cản ta? Đường Kiến Vi ngồi ở ghế gập trên chậm rãi xuyến sâu thịt. Ngươi đi à, ngược lại ngươi đi rồi một lúc đào canh đã khỏi chưa phần của ngươi. Trước tiên khảo đi ra nếm thử mùi vị khảo xuyến ngươi cũng ăn không được. Đi thôi, ta cản ngươi làm cái gì? Đồng Thiếu Huyền trở về, ngồi xổm ở Đường Kiến Vi bên người. Vạn phần nghiêm túc hỏi nàng, ngươi nói khảo xuyến, chẳng lẽ chính là những này dùng cây thăm bằng trúc tử xuyến lên thịt dê sao? Làm sao khảo, tư vị gì, lập tức khảo sao? Đường Kiến Vi, ngươi đúng là có được giãn được vô cùng. Đồng Thiếu Huyền nói muốn đến giúp đỡ xuyến xuyến, cũng bị Đường Kiến Vi cho phủ. Ta vừa đem ngươi dưỡng cho tốt một điểm, tổn thương cũng không có khỏi hẳn. Đừng dằn vặt, đi nhà bếp nhìn đào canh đi. Được rồi, liền chính mình xới một bát uống uống xem. Đồng Thiếu Huyền lập tức hướng về nhà bếp chạy đi. Từ trong nồi xới một chén đi ra. Nàng không thích nhất quá nóng vị. Trước đây đối với canh loại cũng không quá cảm thấy hứng thú. Nhưng là Đường Kiến Vi này đào canh hất lên sôi nắp. Nồng đậm quả nhiên hương phả vào mặt, làm cho nàng tinh thần đại chấn. Xếp vào một bát tới gần bên mép, không để ý tới nóng. Miễn cưỡng thổi hai cái sau khi Đồng Thiếu Huyền liền sốt ruột hút như trong miệng. Nóng là thật sự nóng, hương cũng là thật là thơm. Ngoại trừ quả nhiên thơm ngọt mật ở ngoài, còn có nồng nặc cây hương trầm. Từng tia một phần thịt quả lối vào, Đồng Thiếu Huyền rất nhanh sẽ đem một chỉnh sửa bát uống sạch sành xanh. Sau khi uống xong đầu lưỡi bị nóng đến có chút tê, trên trán đều đổ mồ hôi. Đồng Thiếu Huyền vốn còn muốn lại uống, nhưng là muốn, nấu canh người còn ở bên ngoài bận việc đây. Bản thân nàng ở chỗ này uống nổi kính tựa hồ không quá lễ phép. Thường phục mấy bát hút cái khay đưa ra đến, cho Tây Viện người uống. Đường Quán Thu uống một hớp đào canh, lập tức tán dương, tốt uống. Tử Đàn cũng giơ ngón tay cái lên, khen không dứt miệng, hỏa tốc uống xong một bát sau khi còn muốn một bát. Đường Kiến Vi nói, chính ngươi đi trang, chỉ là ngươi có thể chiếm được cho ta lưu một điểm. Ta còn muốn đưa đến Đông Viện bên kia đi. Nghĩ đến Đông Viện cái kia Hà Thẩm Tử làm cơm cỡ nào thô ráp. Sáng nay đào canh phỏng chừng cũng cùng soạt oa nước không khác. Nàng trước liền quyết định chủ ý cho Đông Viện chuẩn bị kỹ càng đào canh. Một lúc dựa theo đầu người sắp xếp gọn bát, cùng Tử Đàn cùng nơi đưa đi. Thuận tiện thỉnh an, ta lại uống một chén. Thật sự liền một bát. Tử Đàn xin thề. Tử Đàn đi nhà bếp. Đồng Thiếu Huyền hỏi Đường Kiến Vi, ngươi làm sao không uống? Ta tay bẩn, vậy ta cầm cho ngươi uống không là tốt rồi. Ô, Đường Kiến Vi ngẩng đầu nhìn nàng. Cũng được. Đồng Thiếu Huyền đem miệng chén chậm rãi tới gần Đường Kiến Vi đôi môi. Thoáng nghiêng, động tác trên tay thật chậm. Chỉ lo nóng đến Đường Kiến Vi, dẫn đến cổ nàng thân nửa ngày chính là uống không tới. Phu nhân, muốn không phải là ta tự mình tới chứ? Đồng Thiếu Huyền lúc này mới đem bát lại nghiêng một ít. Đường Kiến Vi cuối cùng cũng coi như là uống đã đến. Đi, mùi vị cùng nàng nghĩ đến gần như. Một bát xuống, cả người đều ấm áp. Đến, uống xong canh, Đường Kiến Vi cầm một chuỗi sâu thịt dê. Để Đồng Thiếu Huyền theo nàng đi. Muốn nướng sao? Đồng Thiếu Huyền lập tức hưng phấn đuổi tới. Đường Kiến Vi dẫn nàng đến trong phòng. Sát bên cửa sổ một chỗ ngóc ngách chậu than trên đã đỡ lấy một hình chữ nhật lưới sắt giá. Võng giá đã nóng. Đường Kiến Vi đem sâu thịt dê thả đi tới. Lập tức xì xì vang vọng. Váng dầu tại thịt trên nổ tung. Từng trận mùi thịt để Đồng Thiếu Huyền không nhịn được nuốt nước miếng. Thuốc và mùi từ trước cửa sổ thổi ra ngoài. Đường Kiến Vi cầm lấy thấp án trên bầy hai cái bình nhỏ. Chờ khảo xuyến gần như quen. Run bình nhỏ, đem bên trong khô trà phấn hoa tiêu phấn. Cùng với nghiền nát đến cực nát thoán thiên đỏ rơi tại khảo xuyến trên. Đồng Thiếu Huyền bị sặc phải ho khan thấu liên tục. Đường Kiến Vi làm cho nàng ra ngoài đợi đi. Một lúc được rồi ta lấy cho ngươi quá khứ. Không cần không cần. Đồng Thiếu Huyền xoa bóp mũi. Này không cũng sắp được rồi sao? Ta không có chuyện gì. Đường Kiến Vi, người này hương liệu thật lợi hại a. Đặt ở trong phòng khảo không sợ làm cho một phòng đều là mùi vị sao? Ta chính là trước tiên khảo một chuỗi nếm thử tư vị. Vốn là không có ý định ở trong phòng khảo. Được rồi, ngươi ha ha xem vị nói sao dạng. Đồng Thiếu Huyền tiếp nhận Đường Kiến Vi khảo xuyến. Lộ ra tiến vào thần từ trang trọng vẻ mặt. Đường Kiến Vi, thịt dê lối vào một điểm thiên vị đều không có. Thế nhưng đặc biệt hương vị nhưng có thể bảo lưu. Thịt mỡ bên trong dầu bị nướng đi ra. Một chút đều không chán. Ăn lên thơm giòn ngon miệng. Thịt nạc cũng không củi. Chất thịt lại tế lại nộn. Đường Kiến Vi vốn là làm cho nàng lưu một cái nàng nếm thử mùi vị. Không nghĩ tới Đồng Thiếu Huyền thoáng qua ăn xong. Căn bản quên cho nàng để lại. Thật cay. Tốt thoải mái. Đồng Thiếu Huyền sau khi ăn xong còn muốn. Ta còn muốn ăn nữa một chuỗi. Không được, Đường Kiến Vi lập tức từ chối. Đây là khảo đi ra. Ăn nữa một chuỗi ngươi yết hầu đừng mong muốn. Nhưng là, không cho lộ ra như thế vẻ mặt đáng yêu. Ta không mắc lừa, ta cái nào đáng yêu. Đáng yêu cái từ này căn bản cùng ta không hề quan hệ. Ta chính là muốn ăn một chuỗi khảo xuyến mà thôi. Không có, Đường Kiến Vi, Tam Nương, gọi tổ mẫu đều vô dụng. Thật sự không được, đại sáng sớm cho ngươi ăn khảo xuyến đã là nghiệp chướng. Vậy ngươi vì sao phải cho ta ăn? Để ngươi cái này sinh trưởng ở địa phương Túc huyện người ha ha xem. Nhìn một cái phản ứng của ngươi. Bây giờ nhìn lên đêm nay chợ đêm hẳn là sẽ không ngộ lạnh. Ngươi đây là bắt ta thí nghiệm đâu. Ngươi không phải cũng rất tình nguyện. Ta, Đường Kiến Vi thấy đỡ thì thôi. Nói tiếp không chừng cũng bị nàng bác bỏ. Không sẽ cùng nàng dây dưa. Bưng đào canh bắt chuyện tử đàn cùng nơi đưa đi Đông Viện. Đồng Trường Đình đã trở về. Cùng Tống Kiều cùng nơi nhận canh. Hướng về Đường Kiến Vi nói cảm ơn. Tống Kiều làm cho nàng buổi trưa cùng nơi đến gia yến. Mồng một Tết mà. Khẳng định là muốn người một nhà đồng thời quá. Người để tỷ tỷ ngươi cũng đồng thời lại đây. Đường Kiến Vi ngọt ngào đồng ý. Sau khi trở về lập tức ra tảo điểm than. Làm không biết mệt. Kiếm tiền đối với hiện tại Đường Kiến Vi mà nói. Là chuyện vui vẻ nhất một trong. Mồng một Tết từ sáng sớm bắt đầu trên đường người liền rất hơn nhiều. Ngày xưa cảnh Dương phường cửa hai đạo cửa hàng tiểu thương thêm cùng nơi đại khái cũng là cái. Sáng sớm hôm nay xe đẩy vừa ra tới. Được chứ. Hai đạo suýt chút nữa đều chiếm đầy. Cái gì bán hoa bán rượu bán vải vóc. Toàn đến rồi. Đường Kiến Vi trước đây luôn bày sạp địa phương kia đều cho người ta chiếm. Bản thân nàng làm đến muộn cũng không tốt đi theo người ta lý luận. Liền tìm cái góc tối con mèo. Tuy rằng vị trí không phải rất lý tưởng. Nhưng là Đường Kiến Vi khuôn mặt này chính là sống chiêu bài. Trong ngày thường hối hả ngược xuôi bận việc kế sinh nhai khách quen cũ. Hôm nay mang theo nhà mang khẩu đi ra đi dạo. Tự nhiên cũng nhớ ăn quán sớm một chút. Đường Kiến Vi vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy nhà vườn một nhà sáu khẩu. Còn có kể chuyện lang cũng lại đây ôm năm bộ bánh tráng trứng cùng tắc cháo về nhà. Đường Kiến Vi có đoạn thời gian không có mở hàng. Đều là tử đàn đang bận việc. Chỉ là nàng một điểm đều không có mới lạ cảm. Bất kể là bánh quẩy vẫn là bánh tráng trứng. Như cũ bắt bí thỏa đáng. Một ít khách quen nghe nói Đường lão bản trở về. Cố ý lại đây hướng về nàng thăm hỏi. Bye bye năm. Không nghĩ tới Túc huyện tân niên cũng thật náo nhiệt. Tử đàn vui cười hớn hở. Ta còn tưởng rằng trong huyện thành nhỏ nên rất quạnh quẽ. Nghĩ gì thế? Ngang châu đệ nhị huyện lớn a đây chính là. Đường Kiến Vi lại rót một cái trứng gà bánh tráng. Tô bì bị hoàn mỹ tạo ra. Trứng gà thuận lợi đổ vào. Lưu loát dán khảo. Đổ diện. Hoàn mỹ. Mặc dù có chút người ngày hôm nay không dùng gia công. Không lại đi ngang qua nơi này. Chỉ là cái khác lưu lượng khách hoàn toàn có thể bổ khuyết. Tân niên ngày thứ nhất sáng sớm liền kiếm lời 4 lượng bạc. Khai môn hồng. Đường Kiến Vi một bên làm việc nhi vừa muốn đồng ra ra yến nàng muốn kính dâng mấy cái món gì. Mồng một Tết món ăn nhất định không thể ngủ ngáy. Hơn nữa, Đồng Thiếu Huyền nàng đại tỷ toàn gia trở về. Có người nói còn giống như đem nương tử của nàng gia nương đều mang đến. Nàng đến cho Đồng Thiếu Huyền lên mặt tỷ lưu cái ấn tượng tốt. Đang muốn, phát hiện có người trần chờ tới gần lại đây. Đường Kiến Vi ngẩng đầu nhìn lên. Này không phải Hồ Nhị Lang sao? Đường lão bản, hồi lâu không gặp. Hồ Nhị Lang xoa xoa tay, cười đến có chút ngại ngùng. Hồ thúc thúc, xác thực đã lâu không gặp. Đường Kiến Vi nụ cười không nhìn ra nửa phần oán giận. Như cũ thân thiết sán lạn. Như lúc trước không phải Hồ Nhị Lang tự tay đem Đồng Thiếu Huyền đánh cho nửa tháng xuống không được giường. Lẫn nhau tham hỏi sau khi, có một thì trầm mặc. Đường Kiến Vi cũng không phải lúng túng. Lục tục lại có người lại đây mua sớm một chút. Nàng bận bịu cũng không kịp. Chỉ là Hồ Nhị Lang xử ở nơi đó lại như cái kẻ ngu si. Hồ Nhị Lang một bụng thoại muốn nói. Nhưng cũng không biết nói như thế nào lên. Tao cho hắn tại chỗ di chuyển đến di chuyển đi. Hồ thúc thúc, Đường Kiến Vi đúng là mở miệng trước. Vốn là chúng ta liền không cừu không oán. Ngươi là chức trách tại người. Lại không phải cố ý vì đó. Chúng ta như cũ là tốt láng giềng tốt quê nhà. Không cần nghĩ quá nhiều. Đường Kiến Vi vô cùng rộng lượng. Đem Hồ Nhị Lang muốn nghe nhất lại nói. Đặt ở Hồ Nhị Lang ngực nhiều ngày tảng đá lớn cuối cùng cũng coi như là đẩy ra. Để hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm. Đúng vậy, ta hết cách rồi. Ta chính là cái nha dịch. Ăn chén cơm này hết thảy đều cần nghe huyện tôn sắp xếp. Ai, ta cũng không muốn a. Động thủ đánh như vậy một yểu điệu tiểu nương tử. Thật sự băn khoăn, ta này trong lòng vạn phần khó chịu. Không sợ ngươi chê cười. Trải qua mấy ngày nay, ta nằm mơ đều tại hướng về đồng nương tử xin lỗi đây. Đường Kiến Vi cũng không nhắc lại chuyện này. Hỏi Hồ Nhị Lang, ngày hôm nay muốn bánh quẩy vẫn là bánh tráng trứng. Hoặc là đều muốn. Chúng ta nha môn hôm nay còn có người muốn trực ban đây. Cố ý để ta mặt dày lại đây mua sớm một chút. Ta muốn 6 bộ bánh quẩy sữa đậu nành cùng 7 bộ bánh tráng trứng tắc cháo. Được đó, lập tức được, ngài chờ một chút, Đường Kiến Vi lập tức bận việc lên. Vừa vặn lại đây giúp người nhà mua sớm một chút Từ Đại Lang nghe được bọn họ lần này đối thoại. Này Từ Đại Lang chính là trước suýt chút nữa bị Đường Kiến Vi bộ đi thương mại cơ mật cung tử thương. Hắn nghe xong lời mới rồi, trong lòng âm thầm thán phục Đường Kiến Vi. Chờ Hồ Nhị Lang hài lòng mang theo sớm một chút đi rồi. Từ Đại Lang tiến lên muốn 10 bộ bánh quẩy sữa đậu nành. Chờ đợi công phu cười nói. Đường lão bản thực sự là trời sinh thương nhân a. Lúng túng sự tình lập tức giải quyết không nói. Còn trực tiếp lừa đã đến trên phương diện làm ăn. Thực sự là không buông tha bất kỳ một vị khách nhân. Đường Kiến Vi nói. Từ đại ca quá khen. Chỉ là ngài đúng là nói đúng một chuyện. Bất kỳ một việc buôn bán ta đều sẽ không bỏ qua. Tin tưởng kinh thương nhiều năm Từ đại ca nên tràn đầy lĩnh hội. Từ Đại Lang còn đang suy nghĩ này tiểu nương thoại cất giấu tâm tư gì thời điểm. Đường Kiến Vi nói tiếp. Hôm nay là mồng một Tết. Giờ ngọ nhà chúng ta có gia yến. Không biết hiện tại hướng về Từ đại ca mua mấy vỏ rượu mới không tiện. Từ Đại Lang sáng mắt lên. Thuận tiện a, làm sao không tiện, phàm là muốn mua rượu, lúc nào đến ta đều rảnh rỗi. Đường Kiến Vi dịu dàng nở nụ cười. Từ Đại Lang chợt phát hiện chính mình đối với kinh doanh chấp nhất cùng Đường Kiến Vi giống như đúc. Không phải là tràn đầy lĩnh hội, sao? Từ Đại Lang nói, chỉ là ta nơi này thông thường đi đều là đại tông. Nếu như ngươi muốn như vậy một lượng đàn thoại ta có thể cho một mình ngươi tình bạn giá cả. Nhưng cùng đi đại tông là không cách nào so sánh được. Điểm ấy ta nhưng phải nói rõ a, đừng quay đầu lại ngươi này cơ linh nha đầu từ chỗ khác biết của ta giá quy định. Tới tìm ta tính sổ. Ta không phải là loại kia không biết quy của ngươi. Chỉ là ta lúc này muốn không phải là một lượng đàn. Mà là 200 đàn. 200 đàn. Hoặc. Các ngươi đồng phủ người có thể uống 200 đàn. Mò mẫm chứ, ta nhưng cùng cái kia đồng gia gia chủ từng uống rượu. Đồng Bá Viễn nhưng là ba chén liền cũng a, hắn cái kia nhi tử cùng hắn một đạo đức. Nhà bọn họ hơi hơi có thể uống điểm chính là Tống Kiều. Người muốn mua 200 đàn trở lại, là phải đem toàn bộ đồng phủ cho rót đến bất tỉnh nhân sự sao? Bá Viễn chính là đồng Trường Đình tự. Đường Kiến Vi cũng thật là lần đầu tiên nghe nói người đồng gia tửu lượng kém như vậy. Trên gia yến hai vò rượu là đủ. Chỉ là ta cũng có cái khác mưu tính. Rào, nghe nói như thế, từ đại lang trong đầu chuyện làm ăn gân nhưng banh thẳng. Làm sao, đường lão bản đây là muốn mở tửu lâu? Từ lão bản nói giỡn. 200 vò rượu làm sao mở tửu lâu? Chỉ có điều trong tháng riêng ta dự định đem quán nhỏ hơi hơi mở rộng mở rộng. Thêm giờ nhi tân món ăn đi vào. Tháng riêng này không có chợ đêm sao? Không có rượu dưới món ăn. Tính thế nào được với tân niên? Đường Kiến Vi chợ đêm là nhất định phải mở hàng. Coi như khảo xuyến không tốt bán. Hết thảy đồ ăn không tốt bán. Rượu nhất định là hút hàng thương phẩm. Phàm là đại thương người. Từ chu đáo thiếu bất luận tửu lượng sâu cạn. Mỗi khi gặp ngày lễ. Đều thích uống trên mấy chén. Trong tháng riêng mỗi ngày uống thả cửa đã dần dần trở thành tập tục. Nàng dự tính một đêm ít nhất có thể đi 10 đàn rượu. Trước tiên đính 200 đàn nên đủ sứ. Nếu là không đủ thoại đến thời điểm lại thêm cũng không sao. Ừ, như vậy. Được đó. 200 đàn thoại ta có thể cho ngươi đi đại tông giá cả. Người khác mua thoại thấp hơn 300 đàn ta đều không đi. Chỉ cho đường lão bản ưu đãi. Từ đại lang ngoài miệng nói tới ngọt. Đường Kiến Vi tự nhiên rõ ràng này đều là thương nhân am hiểu nói thật dễ nghe thoại. Tương tự sáo lộ nàng cũng có thể nói lên thời gian một nén nhang không mang theo ngừng lại. Rất tốt, có thể rẻ hơn chút là một điểm. Kết hôn sau cần hoa bạc nhiều chỗ phải là. Hơn nữa, vừa vặn nhân cơ hội này nhìn từ đại lang rượu đến cùng phẩm chất làm sao. Hiện tại không ra tửu lâu sau này cũng là muốn mở. Nếu là trực tiếp tại Túc huyện mở thoại, đến thời điểm cũng phải tìm bản địa cung hàng thương. Này từ đại lang nguồn cung cấp nếu như rất cứng. Trực tiếp từ hắn nơi này dưới đơn đặt hàng cũng tiết kiệm khí lực. Để tử đàn chiếm than, theo từ đại lang đã đến từ phủ tiền thính. Từ đại lang đem ra một chén rượu mời nàng thưởng thức. Ta rượu này tuy rằng thuận miệng, nhưng hậu kình 10 phần. Đường lão bản nhưng đừng cảm thấy tốt uống thì uống quá hơn nhiều. Nếu không một lúc nhưng phải kém người đưa ngươi trở lại. Từ đại lang đối với chính mình rượu vô cùng tin tưởng. Mà Đường Kiến Vi từ 8 tuổi bắt đầu trộm uống rượu. Đường ra tất cả mọi người đều bị nàng uống gục quá. Chu vi bạn bè từ nam đến nữ không có người nào có thể từ trong tay nàng may mắn còn sống sót. Nhìn qua là kiều nhuyễn nương tử. Kỳ thực nội tâm cất giấu một con hồng thủy mãnh thú. Uống rượu như uống nước. Tửu lượng sâu không thấy đáy. Chỉ là nàng rất không thích tại ở ngoài bại lộ tửu lượng. Đến Túc huyện sau khi đều không có chạm qua rượu. Uống một hớp nhỏ rượu vang. Vi chua bên trong mang theo mỏng manh ngọt. Hương tửu nồng nặc. Xác thực rất thuận miệng. Uống xong sau khi hồi cam trung mang theo quả nhiên vị. Cùng nàng khảo xuyến hoàn toàn là ông trời tác hợp cho. Được, liền này khoản rượu vang. Ta muốn 200 đàn. Đường Kiến Vi quyết định thật nhanh. Ta trước tiên giao một nửa tiền đặt cọc. Thỉnh cầu từ lão bản đem 200 vò rượu đưa đến đồng phủ Tây Viện. Đến thời điểm ta lại giao cho còn lại một nửa. Vậy thì định, hả, có gì không thích hợp? Từ đại lang kinh thương nhiều năm như vậy. Cùng vô số thương nhân từng qua lại, 200 vò rượu tuy rằng không coi là nhiều, nhưng cũng là một khoản tiền. Chỉ cần là nói chuyện làm ăn ít nhiều gì đều sẽ tới hồi tính toán một phen. Các loại so với khắp nơi hỏi dò, còn tất nhiên muốn khiến xuất hồn thân thế võ đè thấp giá cả. Dù cho là một đồng tiền cũng muốn nói thao nửa ngày. Tiểu nương tử này ngược lại tốt, liền giá cả cũng không hỏi. Trực tiếp liền nói muốn giao tiền đặt cọc. Từ đại lang hiếu kỳ. Ngươi làm sao liền giá tiền cũng không hỏi. Đường Kiến Vi nghe hắn nói lời này, đúng là cũng kỳ quái lên. Từ đại ca không phải nói phải cho ta đại tông giá rẻ sao? Ngươi là kinh nghiệm lão đạo cung hàng thương. Tự nhiên so với ta rõ ràng giá thị trường. Ta lại có cái gì tốt hỏi. Ngươi liền không sợ ta lung tung cho ngươi báo giá. Hãm hại ngươi một cái. Cái kia cũng thật không sợ. Từ đại ca có nghe nói qua phủ đầu bang thiếu chủ tên gọi. Từ đại lang sững sờ. Lập tức nhớ tới đến. Quãng thời gian trước trên phố nóng chuyển đường Kiến Vi hơn nửa đêm cầm một cái lưỡi diều. Đuổi theo cái kia cửa hàng bánh bao lục tẩu chém 8 cái nhai. Chuyện này từ đại lang làm sao đều không cách nào tưởng tượng. Trong ngày thường ngoan ngoãn biết điều bánh quẩy tây thi lại có thể làm được chuyện như thế đến. Còn dạy dỗ trong nhà vãn bối. Hưu ở đây ăn nói linh tinh. Bây giờ nghe được đường Kiến Vi chính mình đề cập. Không nghĩ tới lại là thật sự. Tiểu nữ nếu lựa chọn cùng từ đại ca hợp tác. Tự nhiên tin tưởng từ đại ca làm người. Chúng ta bán dạo quan trọng nhất chính là thành tín hai chữ. Từ đại ca định sẽ không vì điểm ấy ngân lượng đập phá chiêu bài của chính mình. Huống chi, đường Kiến Vi cười nói. Nếu là từ đại ca thật sự bắt nạt sinh, ta thao lưỡi diều tới cửa lý luận chính là. Từ đại lang thấy nàng lúc nói lời này nụ cười nhàn nhã. Nhưng cẩn thận nghe một chút cái kia lời nói ra. Làm sao nghe cũng làm cho người sởn cả tóc gáy. Từ đại lang tươi sáng nở nụ cười mà qua. Chính như ngươi nói, chúng ta làm ăn người chú ý chính là thành tín. Ta cho người khác giá bao nhiêu, tự nhiên cho ngươi cũng là giá bao nhiêu. Hai người nhìn nhau nở nụ cười. Từ đại lang vào lúc này xem đường Kiến Vi cảm giác đã xảy ra biến hóa. Người khác là tiếu lý tàng đao. Vị này đường tam nương tàng nhưng là diều. Không trêu chọc nổi, không trêu chọc nổi. Tác giả có lời muốn nói. Đồng thiếu huyền, mama, ta muốn ăn sâu thịt nướng. Đường Kiến Vi, được, ăn, ăn hai diều có đủ hay không? Đồng thiếu huyền, mời dùng. Khảo khoai từ, phối âm, cách chương.